treo cửa sổ gây án, ông xã ra tay nhẹ nhàng. Chương 195, vô liêm sỉ. Góc truyện audio.com. Thủy Miểu Miểu ngửa mặt, đổ toàn bộ rượu trong ly vào trong miệng, phồng má, nuốt xuống từng chút, từ từ nhấm nháp vị chua chát, thay thế đau buốt trong lòng. Dạ Lăng giật nhìn trong mắt Thủy Miểu Miểu trong suốt, lông mi hơi run rẩy. Hắn có loại xúc động muốn nói xin lỗi. Bàn tay nắm thật chặt ly rượu đỏ. Nhưng, Dạ Lăng giật là ai? Anh ta không cần xin lỗi bất kỳ ai. Huống chi, anh ta cũng không có cảm thấy mình làm sai. Thủy Miểu Miểu uống xong, liếc xéo Dạ Lăng giật, nhìn thấy anh ta còn nhìn mình. May mắn không có khóc, Thủy Miểu Miểu giống như cười một tiếng. Đảo ly không, run lên, biểu thị bên trong không có rượu. Sáng tỏ nói, nếu anh chê tôi bẩn, nói sớm, tôi tự mình uống. Thủy Miểu Miểu cười không chút vấn đề, làm ánh mắt anh ta đau nhói. Mỗi một ngày, anh ta đều mơ ác mộng. Cô nằm trên giường người đàn ông khác, chân chuồng lõa thể, trên thân hiện đầy dấu vết đã làm, ấn đỏ, giống như là máu, làm đỏ ánh mắt của anh ta. Trong mộng, anh ta vẫn không thấy rõ mặt người đàn ông kia. Anh ta phát điên, anh ta phẫn nộ, anh ta muốn làm thịt kẻ đó. Anh ta sẽ phát cáu lung tung. Nhưng mà, cô giống như có lẽ đã quên chính mình phạm sai. Mỉm cười rực rỡ, sinh hoạt vui vẻ. Cô, thật vô liêm sỉ, Dạ Lăng giật lạnh lùng phun ra bốn chữ này. Quay mặt chỗ khác, người phụ nữ ngồi một bên khác cạnh anh ta vốn định mời rượu. Nghe Dạ Lăng giật nói như vậy, có chút sợ hãi, run rẩy hô, dạ, tổng. Dạ Lăng giật liếc mắt nhìn người phụ nữ kia chút. Ra hiệu đưa ly lên, nhấp một ngụm. Người phụ nữ kia nhìn thấy Dạ Lăng giật uống, đã nói rõ anh ta không cảm thấy cô ta bẩn, cô ta cảm thấy đặc biệt có mặt mũi, nụ cười xinh đẹp, vội vàng uống một hớp lớn, nhìn về phía Thủy Miểu Miểu khiêu khích, chế giễu. Thủy Miểu Miểu đang ăn đậu phộng, đối diện ánh mắt khoe khoang của cô ta, chớp mắt, đều ngồi một chỗ, vốn sống như nhau, có gì quá mau. Lý Tổng bắt đầu ca hát, cùng mỹ nữ bên cạnh hát tình ca, hát một tình ca tên, lựa chọn, hai người bọn họ đối mặt, thật sự là đưa tình ẩn ý, tay Lý Tổng đều tiến vào trong váy mỹ nữ rồi. Thủy Miểu Miểu quay mặt chỗ khác, mất đi một bông hoa sống. Dùng miệng tiếp lấy, tiêu khiển. Lý Tổng hát xong, ân cần hỏi Dạ Lăng giật, Dạ Tổng, anh muốn hát bài gì? Tôi chọn giúp anh. Dạ Lăng giật lắc đầu, đến đi, Dạ Tổng, chúng ta hát đôi, giọng anh dễ nghe như vậy, khẳng định ca hát sẽ mê chết người. Người phụ nữ ngồi bên cạnh Dạ Lăng giật nũng nịu ôm cánh tay Dạ Lăng giật. Nói ra, Thủy Miểu Miểu liếc ánh mắt sáng tỏ nhìn họ. Nhai đậu phộng, dương lên khóe miệng, người ta ca hát đòi tiền. Dạ Lăng giật ca hát, muốn mạng người. Dạ Lăng giật không vui trừng mắt về phía Thủy Miểu Miểu. Hỏi, cô cười cái gì? Thủy Miểu Miểu liếc nhìn vẻ giận dữ của Dạ Lăng giật. Đều nói anh hùng sợ nhất nhìn thấy lão hàng xóm. Vạch trần anh hùng, chết sớm. Thủy Miểu Miểu nhìn như vô tội nói. Mặt bị rút gân, thường xuyên như vậy, tính chu kỳ phát tác. Dạ Tổng tuyệt đối không nên cảm thấy tôi đang cười nhạo anh. Tôi là thật sự đang cười nhạo anh. Câu nói này, Thủy Miểu Miểu để ở trong lòng. Dạ Lăng giật nhìn chằm chằm bộ dạng Thủy Miểu Miểu như tên trộm. Liếc một chút liền xem thấu cô. Lạnh lùng hỏi ngược lại. Thật sao, có tin hay không là tùy anh. Thủy Miểu Miểu không quan trọng anh ta tin hay không. Cô lại đi lấy đậu phộng. Dạ Lăng giật đẩy dĩa đậu phộng ra, lạnh lùng nhìn Thủy Miểu Miểu nói, dùng tiền để cô đến, không phải để cô ăn. Cô hát đi, cách chương.